Vưu vật nhi hỉ, chương 589, chút giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tin nhắn của Sầm Hảo, Tần Chữ đưa tay day day mi tâm, thở dài một hơi, rồi gọi điện thoại tìm tài xế khoảng nửa tiếng sau. Tài xế gõ cửa kính xe, Tần tiên sinh phải không ạ? Tần Chữ đẩy cửa bước xuống xe. Phải, xin hỏi anh muốn đi đâu ạ? Tần Chữ mở cửa sau, cúi người lên xe, trầm giọng nói. Bệnh viện. Lúc Tần Chữ đến bệnh viện, Châu Dị vừa mới ngủ. Tần Chữ thanh toán tiền cho tài xế, sau đó đi thang máy lên tầng. Vài phút sau, Tần Chữ xuất hiện trong phòng bệnh. Châu Dị đang ngủ mơ màng, bỗng cảm thấy có người đang nhìn mình từ đầu giường. Lúc đầu, anh tưởng mình bị ảo giác, mãi đến khi nghe thấy tiếng ghế kéo, Châu Dị mới nhướng mày, mở mắt. Dưới màn đêm u tối, hai người bạn nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ. Châu Dị giật khóe miệng, trầm giọng nói, dạo này luật sư làm ăn khó khăn, ông đi làm thêm à? Tần Chữ ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, không châm lửa. Hửm, làm việc cho Diêm Vương, tối đến đi chiêu hồn hả? Tần Chữ rút điếu thuốc ra, đá vào giường Châu Dị. Dậy đi, nói chuyện với tôi. Châu Dị nằm im bất động, tôi là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi. Tần Chữ xoay xoay điếu thuốc trên tay, sau đó bóp nát. Tàn thuốc rơi vãi trên đất. Căn phòng im lặng một lúc, Tần Chữ bỗng lên tiếng. Vừa nãy tôi hôn Sầm Hảo. Tần Chữ vừa dứt lời, đèn trong phòng bệnh đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó là giọng nói hóng hớt của Bùi Nghiêu. Lúc nào, vừa nãy sao, Tần Chữ, Châu Dị cười khẩy, chống tay ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Nếu ông muốn nói chuyện này, tôi hết buồn ngủ rồi đấy. Tần Chữ liếc nhìn Châu Dị. Sau đó quay sang nhìn Bùi Nghiêu đang ngồi ở góc phòng trên giường gấp. Bùi Nghiêu hiểu ý Tần Chữ, chủ động giải thích. Tôi không yên tâm về Châu Dị nên tối nay ở lại chăm sóc ông ấy. Tần Chữ lạnh lùng hỏi. Sao ông lại ngủ ở góc tường? Tôi tự mình chuyển giường gấp vào đấy. Góc tường dễ bị bỏ qua. Người bình thường sẽ không phát hiện ra. Hửm, Bùi Nghiêu nghiêm túc nói. Châu Dị miệng lưỡi độc ác như vậy. Đắc tội với biết bao nhiêu người. Lỡ đâu có người ám sát ông ấy ban đêm thì sao? Tôi phải tìm một chỗ khuất để trốn chứ. Nói xong, Bùi Nghiêu duỗi người. Tôi chăm sóc ông ấy là vì nể mặt nghênh nghênh. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Tần Chữ liền cười khẩy. Rốt cuộc là nể mặt ai, trong lòng chúng ta đều rõ. Nghe Tần Chữ nói vậy, Bùi Nghiêu hơi lúng túng, ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề. Rốt cuộc chuyện giữa ông với cô giáo Sầm là sao? Không phải trước đây ông còn nói hai người không hợp sao? Nhắc đến Sầm Hảo, nụ cười trên mặt Tần Chữ biến mất. Say rượu loạn tính, Bùi Nghiêu cười giễu cợt. Đừng có giở trò đó ra, tửu lượng của ông thế nào? Người khác không biết, tôi với Châu Dị còn không rõ sao? Tần Chữ im lặng một lúc, sau đó lại lấy một điếu thuốc từ trong bao ra châm lửa, rít hai hơi, kể lại toàn bộ sự việc. Tần Chữ vừa dứt lời, Bùi Nghiêu liền cười phá lên. Cái gì, Trịnh Vĩ là em trai cô Sầm sao? Tần Chữ xa sầm mặt, em trai ruột, cảm giác đánh em vợ thế nào? Tần Chữ lạnh lùng nhìn Bùi Nghiêu, Châu Dị có bị ám sát tối nay hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết, chắc chắn ông sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Bùi Nghiêu cười cợt, tôi sợ chết sao, 30 năm sau lại là một hảo hán. Tần Chữ xoay xoay cổ tay, được thôi, vừa hay tôi đang có lửa giận không biết chút vào đâu. Ông đừng có trốn. Nói xong, Tần Chữ đứng dậy đi về phía Bùi Nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Bùi Nghiêu nhảy khỏi giường, chân trần chạy trốn, miệng không ngừng chửi thề. Dù là phòng bệnh VIP, diện tích cũng có hạn, chạy chưa được nửa vòng, Tần Chữ đã túm lấy cổ áo Bùi Nghiêu, ném anh ta lên giường. Bùi Nghiêu cuộn tròn người lại, cười cầu xin. Tần Chữ, à không, Tần đại ca, Tần thúc thúc. Tôi sai rồi, thật đấy, tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Tần Chữ tiến lên, chống một chân lên giường, nhếch mép cười. Bây giờ mới biết thì muộn rồi. Bùi Nghiêu nhìn Châu Dị. Châu Dị, chúng ta là anh em, ông không thể thấy chết không cứu chứ. Châu Dị đổi tư thế ngồi, thản nhiên nói. Yên tâm, tôi sẽ nhắm mắt lại. Nói xong, Châu Dị liền nhắm mắt. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Bùi Nghiêu vang vọng khắp phòng bệnh. Cách chương.